Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Trong các tập truyện trước, Trầm Sát cùng Lâu Thất đã trải qua rất nhiều thử thách khó khăn trong hành trình tìm đủ các loại thuốc dẫn để giải độc cổ của Trầm Sát. Cũng qua những thử thách này, bản lĩnh của Lâu Thất đã dần dần được khẳng định và có thể nói Trầm Sát và thuộc hạ thân tín đều đã hoàn toàn tin tưởng, thậm chí ái mộ nàng. Thế nhưng, những thử thách khốc liệt hơn vẫn còn chờ bộ đôi này phía trước và khả năng thiên phú của cả hai cũng sẽ dần dần được phát lộ cũng như hoàn thiện hơn trong tương lai. Nếu như bạn yêu thích cặp đôi nhân vật này, hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba qua giọng đọc của Lena. Đồng thời đừng quên để lại bình luận và nhấn thích video để ủng hộ kênh của Lena nhé các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi hành trình của Lâu Thất và Trầm Sát qua tập 25 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Hơn nữa, Lâu Thất quả thật trẻ trung hơn bà. Bề ngoài của một người có thể che giấu đi tuổi tác thực sự, nhưng cũng phải có sự trẻ trung để chống đỡ. Bách Hoa phu nhân không có, trái tim của bà ta cũng đã sớm mục rỗng, vô cùng già nua. Hiện tại, bà ta muốn trả thù nam nhân nên mới phóng túng chính mình, dùng dung mạo diễm lệ của mình, vẻ phong tình của mình biểu hiện ra bên ngoài, nhưng lại thật sự không có chút hứng thú nào. Dưới thanh danh vang dội của Bách Hoa phu nhân, người người đều nói rằng Bách Hoa phu nhân xinh đẹp vô cùng. Nhưng thật ra đó chỉ là nói bóng nói gió mà thôi. Ý bảo rằng nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế cũng không phải là đẹp như vậy. Những điểm này không phải ai cũng nhìn thấy hoặc phân tích được, nhưng tuyệt đối bọn họ có thể thấy sự bất đồng giữa hai người. Ta và công tử nói chuyện, có phần cho ngươi chen miệng vào sao? Bách Hoa phu nhân vừa nói, trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười, giống như người có giáo dục rất tốt, nhưng nội dung trong lời nói của bà ta lại mang theo mùi thuốc súng. Lâu Thất nghe lời này lại không nhịn được mà bật cười. Đại thẩm à, có phải thẩm thèm đàn ông tới phát điên rồi không? Thẩm nhìn xem ai mới là người không có phần chen miệng vào ở đây đi. Vừa nói, nàng vừa ôm lấy cánh tay Trầm Sát. Sau khi Lâu Thất nói, Trầm Sát cũng mím chặt môi không nói lời nào. Phải đối phó với nữ nhân này, hắn đã không vui vẻ gì rồi. Huống chi, đây lại là một nữ nhân đáng ghét. Mặc dù Bách Hoa phu nhân thật đáng sợ, nhưng thấy hành động của Lâu Thất, nghe lời nàng nói, trong góc có người không nhịn được, bật cười thành tiếng. Sau đó mới chợt nhận ra không ổn, vội vàng che miệng lại. Bách Hoa phu nhân nhìn chằm chằm Lâu Thất đang ôm lấy cánh tay Trầm Sát, ghen tị đến phát điên. Một nam nhân như vậy phải là của bà ta mới đúng. Nụ cười trên mặt càng không giữ được nữa, nói với Trầm Sát. Công tử, chờ ta thanh trừ những người không xứng đáng được ở cạnh ngươi xong, ta sẽ mang ngươi về Bách Hoa phủ, hoặc ngươi dẫn ta trở về phủ của ngươi. Vừa nói, chân bà ta khẽ đạp một cái, thân thể lập tức bay lên. Trong tay bà ta xuất hiện một thứ có hình dạng giống như nụ hoa, nhìn như một loại ám khí phóng thẳng về phía cổ họng Lâu Thất. Trong mắt Bách Hoa phu nhân, nam nhân này không ra tay là tốt nhất, bà ta có thể trực tiếp giết chết tiện tỳ kia. Nếu nam nhân kia ra tay với nàng thì bà sẽ đẩy tiện tỳ kia ra, bà và anh ta đấu thêm một trận nữa cũng được. Dựa theo lối đánh mà bà ta thấy của Nguyệt lúc trước, nhất định là trêu đùa, cho nên bà ta rất nguyện ý đánh cùng hắn một trận. Bách Hoa phu nhân cũng nhìn ra được nam nhân này hẳn là có võ công không tệ. Đối với điểm này, bà ta tương đối thích, nam nhân phải mạnh một chút, thu phục được mới có cảm giác thỏa mãn. Ngay khi đáy mắt bà ta toát ra ý cười thì chỉ thấy Lâu Thất cũng mỉm cười, nhìn binh khí trong tay bà ta lao tới trước mặt. Lâu Thất vẫn bình tĩnh, còn nói một câu. Đại thẩm, ngươi có muốn giữ lại chút tự tôn không? Vừa nói, Lâu Thất vừa nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Ngay khi Bách Hoa phu nhân định châm biếm Lâu Thất rằng có phải nàng ăn cơm không no không, đánh cái gì mà yếu xìu như vậy, thì chưởng kia đập tới. Hơn nữa, dường như nó mạnh lên rất nhiều. Bách Hoa phu nhân chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì đã bị chưởng đó đánh trúng ngực. Dầm một tiếng, bà ta chỉ cảm thấy ngực mình sôi trào, cả người bay về phía cầu thang, rơi xuống tầng dưới, nặng nề ngã ở trên một cái bàn. Cái bàn đó lập tức vỡ tan, phần lưng truyền đến cảm giác đau đớn, giống như những mảnh vụn của cái bàn kia đã cắm vào lưng bà ta vậy. Nhất thời, Bách Hoa phu nhân vẫn không thể tin rằng bà lại bị con nha đầu kia đánh bại. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy một chưởng kia đã đánh trúng vào ngực Bách Hoa phu nhân. Lâu Thất lại giống như có chút buồn bực, đưa tay phải giơ lên trước mặt nhìn một cái. Đại thẩm, ngươi luyện thiết ngực công sao? Đánh ngươi làm ta đau tay quá. Phụt. Bách Hoa phu nhân phun ra một ngụm máu, ngay cả bà ta cũng không biết là đã bị đánh trọng thương hay chỉ đơn thuần là tức giận quá mà thôi. Nguyệt và đám người Trần Thập không dám đánh vào ngực nàng, nhưng Lâu Thất thì khác, nàng cố ý đánh vào ngực Bách Hoa phu nhân cũng coi như là xả giận giúp Nguyệt. Nguyệt Vệ và Trần Thập bị Bách Hoa phu nhân quên lãng đã bay đến bên cạnh Trầm Sát, nhìn thấy Bách Hoa phu nhân dùng một tư thế vặn vẹo nằm giữa một đống hỗn độn. Bọn họ không nhịn được mà bật cười. Đám người Tiểu Liên cũng bị trầm sát mê hoặc. Các nàng đi khắp nơi tìm mỹ nam tử, đương nhiên là đã gặp rất nhiều mỹ nam. Nhưng những người có khí thế giống như Trầm Sát thì trước giờ bọn họ chưa từng gặp. Bọn họ mê muội nhìn hắn, cho đến khi Bách Hoa phu nhân bị Lâu Thất đánh một chưởng, bọn họ mới vội vàng tới đỡ bà ta. Bốp! Bách Hoa phu nhân tát lên mặt một thị nữ. Từ trước đến giờ, Bách Hoa phu nhân đều hỉ nộ vô thường. Cái tát này chỉ đơn thuần là giận cá chém thớt mà thôi, không có chút lý do nào. Nhưng Tiểu Liên cũng chỉ có thể chịu đựng. Lâu Thất nhận ra người thị nữ này chính là người ngày hôm đó đã đưa Nguyệt đến Bách Hoa phủ. Ánh mắt khẽ chuyển một cái. Liên cô nương, đại thẩm hình như không thích ngươi nữa, ngươi đến phục vụ chủ tử nhà chúng ta đi. Tiểu Liên vui mừng theo bản năng, nhưng trong nháy mắt đã lập tức toát mồ hôi lạnh, bởi vì sắc mặt Bách Hoa phu nhân nhìn nàng ta đã trở nên âm trầm. Lâu Thất biết nàng ta là Liên cô nương, còn gọi nàng ta đến bên người bọn họ. Chẳng lẽ Tiểu Liên là kẻ hay lòng? Trầm Sát kéo tay Lâu Thất, khó chịu bóp tay nàng một cái. Dám tuyển thêm nữ nhân đến bên cạnh hắn sao? Mặc dù biết là nàng nói đùa, nhưng hắn cũng không thoải mái. Bách Hoa phu nhân còn bị đánh đến mức cả người trọng thương, đương nhiên biết những thị nữ kia cũng không phải là đối thủ của Lâu Thất, chỉ đành để bọn họ đỡ dậy, sau đó nghiến răng nhìn Trầm Sát. Chúng ta đi. Mỹ nữ ra sân còn gặp kết quả như vậy, bia đỡ đạn đương nhiên phải lui xuống rồi. Chờ bọn họ rời đi, trưởng quầy mới run rẩy bỏ ra ngoài, đi tới trước mặt đám người Lâu Thất, đòi bọn họ bồi thường. Cô nương, vừa rồi cô nương làm hỏng bàn ghế chén bát. Liên quan gì tới ta? Không phải vị đại thẩm kia làm hỏng sao? Ngươi đi tìm bà ta mà đòi bồi thường đi. Nó không chừng giờ vẫn chưa đi xa đâu. Lâu Thất làm vẻ vô tội. Trưởng quầy thay đổi sắc mặt. Hắn nào dám đi tìm Bách Hoa phu nhân đòi bồi thường chứ? Nhưng khi đám người Trầm Sát rời đi, vẫn cho hắn thêm một thỏi bạc. Không ai ngờ rằng sau khi Bách Hoa phu nhân trở về, vẫn nhớ mãi không quên Trầm Sát. Khi đó ngay cả một câu Trầm Sát cũng không nói, chỉ có Lâu Thất tự ý xuất hiện. Sau đó sự chú ý của hắn lập tức rời đến người Lâu Thất, không thèm nhìn Bách Hoa phu nhân một cái nào. Mỗi lần bà nghĩ tới cảnh bị thiếu nữ kia đánh bay, bà ta gần như nổi điên, nhưng sau cùng lại càng thêm mê đắm Trầm Sát. Nhưng ngay cả một thị nữ bên cạnh nam nhân kia, bà ta cũng đánh không lại, lấy tư cách gì đi tìm hắn đây? Bách Hoa phu nhân suy nghĩ hai ngày, sau khi mơ thấy bóng dáng anh tuấn bất phàm của Trầm Sát lần nữa, thì bà ta đã lập tức quyết định. Đi hỏi lão già đáng ghét kia một chút. Cam kết năm đó, lão ta hứa với bổn phu nhân còn tính hay không? Tiểu Liên nghe thấy lời này vô cùng kinh sợ, nhưng trước giờ quyết định của Bách Hoa phu nhân là thứ mà nàng không thể lay chuyển được. Nàng cắn răng, chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Phu nhân xinh đẹp như vậy, muốn dạng nam nhân nào mà không có chứ, cần gì phải giao du với loại người đáng ghét như lão già kia, toàn thân là độc. Bách Hoa phu nhân nghe thấy vậy lập tức cười khanh khách, nhưng nụ cười này động tới chỗ bà ta bị Lâu Thất đánh trọng thương, suýt nữa ho khan. Bà ta trầm mặt xuống, liếc Tiểu Liên một cái. Tiểu Liên, cả người là độc, lão già đáng ghét. Mấy từ này tốt nhất ngươi đừng có nói lại lần nữa. Ngươi là tỳ nữ thân cận của bổn phu nhân. Đến khi lão già đó tới, ngươi cứ phục vụ hắn vui vẻ trước đi. Tiểu Liên nghe xong lời này, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Không, không, phu nhân, xin phu nhân tha mạng. Tha cái gì? Bách Hoa phu nhân trợn mắt nhìn nàng ta một cái. Ngay cả bổn phu nhân đều phải dựa vào hắn. Ngươi chỉ là một tiện tỳ mà còn có thể thoát thân được sao? Lúc này thì nữ bị phái ra ngoài đã trở lại. Bách Hoa phu nhân lập tức tỉnh táo. Cha được chưa? Bẩm phu nhân, cha được rồi. Người kia là Trầm Sát đế quân, đứng đầu phá vực. Trầm Sát! Bách Hoa phu nhân vội vã đứng lên, chạm thấy chỗ đau, khiến cho bà ta ho khan một trận. Không ngờ tới người đó lại là người đứng đầu phá vực. Bà ta đè nén mùi vị ngọt tanh trong cổ họng, khẽ lẩm bẩm. Trầm Sát! Trầm Sát, nếu như có thể lấy được hắn thì sau này bổn phu nhân sẽ ở phá vực với hắn, không đi tìm nam nhân khác nữa. Ánh mắt bà ta sáng lên. Lâu Thất cũng không ngờ Bách Hoa phu nhân kia bị nàng đánh đến mức như vậy rồi và vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng không biết nhiều năm qua Bách Hoa phu nhân đã quan hệ với rất nhiều nam nhân khác. Hơn nữa những người kia đều không phải kẻ yếu, võ công cũng không kém hơn nàng. Nhưng một khi bị trúng chiêu của Bách Hoa phu nhân thì chỉ có thể bày ra dáng vẻ thuần phục bà ta mà thôi. Nếu không thuần phục thì chỉ có một con đường chết. Bây giờ gặp người đàn ông như Trầm Sát, Bách Hoa phu nhân sao có thể bỏ qua được. Nàng nghĩ tới lời nói của Bách Hoa phu nhân, nàng vẫn không nhịn được mà buồn cười. Rất buồn cười sao? Trầm Sát liếc nàng một cái. Đám người Nguyệt và Trần Thập ở phía sau lập tức nghĩ đến cảnh trong lời nói của Bách Hoa phu nhân, nghĩ đến cảnh Bách Hoa phu nhân phải dùng kiệu lớn đón cô dâu Trầm Sát qua cửa, thực sự rất buồn cười. Nhưng ở trước mặt Trầm Sát, bọn họ lại không dám giễu cợt. Không ngờ bọn họ không dám, nhưng lại có người dám.

tính tình nàng từ trước đến nay đều lạnh nhạt như vậy. Trầm Sát lắc đầu một cái, không hài lòng. Đáp án này hắn không hài lòng. Lâu Thất nhìn ra được hắn không hài lòng, nhưng nàng không biết bản thân đã trả lời sai chỗ nào. Rõ ràng nàng cảm thấy mình đã trả lời rất khéo rồi. Cho dù hắn giết hết người trong thiên hạ, nàng cũng cảm thấy hắn không có gì là không tốt. Cái này đã đủ ngoại lệ rồi chứ. Trầm Sát đang chuẩn bị nói, giọng của Nguyệt vang lên. Chủ tử, 10 dặm phía trước không có thành trì, cũng không có bóng người nào. Ngủ ngoài trời đi, Trầm Sát nói. Nguyệt đáp một tiếng, sau đó xe ngựa dừng lại. Lâu Thất cảm thấy bụng hơi trướng. Xe vừa dừng lại, nàng đã vén rèm xe nhảy xuống, động tác vô cùng mau lẹ, Trầm Sát cũng không bắt kịp nàng. Bọn họ không đi đường lớn, bởi vì vội vã trở về nên đều đi đường tắt. Xung quanh là dãy núi trùng điệp, liên miên bất tận. Đường được mở giữa những dãy núi này, bên phải xe ngựa của bọn họ có một cánh rừng trúc rậm rạp, nhìn không rõ mọi vật ở đầu bên kia, nhưng có lẽ cũng là một dãy núi. Rừng trúc trước mặt có một bãi đất trống, hôm nay không có mưa, bọn họ nghỉ ngơi ở đây cũng không tính là chuyện gì quá cực khổ. Lâu Thất đang kéo Mộc Lan xuống ngựa, bởi vì phải đi đường mà Trầm Sát lại không muốn cho Mộc Lan lên xe ngựa. Hắn cảm thấy không chịu được mùi của Mộc Lan, cũng không muốn để Lâu Thất ở cùng với Mộc Lan trong một không gian nhỏ hẹp. Cho nên Lâu Thất không biết làm thế nào, chỉ đành đổi một cách khác để thôi miên, khiến cho Mộc Lan mơ mơ màng màng, chỉ làm việc theo lệnh của nàng. Cho nên cưỡi ngựa, nàng ta cũng có thể cưỡi, nhưng Lâu Thất sợ xảy ra chuyện gì nên đành cho nàng ta cưỡi đạp tuyết. Đạp tuyết là con ngựa có linh tính, có thể tự giác đuổi theo mọi người. Nàng có thể hạ lệnh để cho nàng ta xuống ngựa đúng điểm đích, nhưng Lâu Tín không có hảo cảm với nàng ta, nên không chờ Lâu Thất hạ lệnh thì đã thô bạo kéo nàng ta từ trên ngựa xuống. Lâu Thất vốn đang rất gấp gáp, nhưng thấy Mộc Lan bị kéo té ngã xuống đất, trong lòng khẽ động, lập tức đi tới. Lâu Tín, người dẫn đạp tuyết đi ăn cỏ đi, giao Mộc Lan cho ta. Bây giờ Lâu Tín xem lời nói của nàng như thánh chỉ, nghe thấy vậy hắn chỉ đáp một tiếng vâng, rồi dắt đạp tuyết đi. Lâu Thất nhìn Mộc Lan bị ném xuống đất lúc nãy, nàng nhẹ nhàng nói một câu, ngủ đi. Mộc Lan chậm rãi nhắm hai mắt lại, chứ không hề dễ dụa tí nào. Trầm Sát cũng xuống xe, nhưng hắn chỉ nhìn về phía nàng một cái rồi quay người đi về phía Nguyệt. Dù sao thì hắn cũng sẽ không để ý đến chuyện gì của Mộc Lan nữa, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, cứ để nàng ta chịu dày vò như thế cũng tốt. Vốn dĩ Lâu Thất định lên đường, nàng định chưa động đến Mộc Lan vội, nhưng lúc nãy không biết vì sao mà nàng đột nhiên cảm thấy, dù sao thì thí nghiệm của nàng cũng cần thời gian, cần gì phải lãng phí khoảng thời gian gấp rút lên đường này chứ. Vừa hay trước đây nàng đã tự nghĩ ra một cách khá khả thi, bây giờ lại gặp đúng dịp để thử xem sao. Bởi vì không thể làm tổn thương gương mặt của Mộc Lan, nên nàng chỉ có thể nghĩ ra cách từ bên trong. Bí thuật hoán đổi dung nhan đúng là thần kỳ, nàng nhất định phải học được bí thuật này rồi mới quay về thời hiện đại. Như thế thì ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc còn có chỗ nào để mà làm ăn nữa. Gương mặt của Mộc Lan mấy hôm nay luôn bị che lại, chỉ để lộ ra đôi mắt. Không chỉ Lâu Thất, ở đây không ai muốn nhìn thấy gương mặt giống hệt như nàng. Gương mặt này ở trên người Lâu Thất thì bọn họ cảm thấy rất xinh đẹp, vừa mắt, nhìn thế nào cũng thấy rất thoải mái. Nhưng mà một khi nó nằm trên người của một ai khác thì bọn họ lại cảm thấy nhìn thế cũng rất đáng ghét, chỉ sợ bản thân không nhịn được mà cầm dao đến rạch nát, cho nên chỉ có thể che lại. Lâu Thất tháo chiếc khăn xuống, nàng ta lấy ra một chiếc lọ nhỏ rồi mở nắp ra, sau đó đưa mũi đến gần người thử, cuối cùng thì nhíu mày một cách chán ghét. Loại thuốc nước này có một loại mùi rất tanh, giống như mùi một đống cá được vớt lên từ dưới biển sâu mà chỉ mới được phơi nắng nửa ngày. Nàng dùng thứ thuốc đó để bôi lên mặt Mộc Lan, bao gồm cả tai, cổ, chỗ nào cũng được bôi một cách tỉ mỉ. Sau đó nàng vứt chiếc lọ đi với vẻ căm ghét, rồi lại lấy kim châm bằng bạc ra đâm vào sau tai, cổ, đỉnh đầu nàng ta. Sau khi châm xong, nàng ấn lên trán nàng ta. Dường như có một lớp màu đen nhàn nhạt giống như một chiếc mặt nạ vô hình bao lấy gương mặt của Mộc Lan, sau đó nó cứ giữ nguyên vị trí chứ không chạm vào mặt cô ta. Dường như thành công rồi. Lâu Thất búng ngón tay thì Mộc Lan liền tỉnh dậy. Nhưng mà đây chỉ là cách giải thuật thôi miên nhỏ lúc nãy. Thuật thôi miên sâu ban đầu vẫn chưa thể hóa giải được. Vì vậy Mộc Lan bỏ dậy rồi đi sang đứng yên ở một bên theo mệnh lệnh của Lâu Thất. Lúc này Lâu Thất mới lại cảm thấy bụng dưới trướng đến mức không thể chịu nổi. Ở đây toàn là một đám đàn ông, nàng nhất định phải chạy ra xa một chút. Vì thế mà nàng đã chui ra rừng trúc. Trầm Sát liếc nhìn bóng dáng của nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng nói, nghỉ ngơi tại chỗ. Lẽ ra nếu chuẩn bị cắm trại thì bọn họ sẽ lập tức phân công công việc, sẽ có người đi tìm bãi đất trống, rời những hòn đá sắc nhọn hoặc dọn dẹp những loài hoa cỏ dại mọc quá dài, sẽ có người đi nhặt củi khô để chuẩn bị nhóm lửa, rồi có người đi tìm nước uống, có người đi kiểm tra xung quanh xem thử có nguy hiểm gì không. nhưng mà bây giờ Trầm Sát lại bảo nghỉ ngơi tại chỗ, vì vậy nên không ai dám động đậy. Biết Lâu Thất đi vào rừng, chẳng ai biết đế quân sợ bọn họ đi vào rừng rồi vô tình nhìn thấy nàng, cũng không suy nghĩ xem bọn họ có dám không, có cho 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám. Nguyệt hơi nhíu mày lại, hắn cảm thấy bây giờ chủ tử nhà mình quá để ý đến Lâu Thất, cho dù nàng có làm gì thì hắn cũng để tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Trầm Sát vẫn quyết định đi vào rừng trúc. Hắn hướng về phía mà Lâu Thất vừa đi vào lúc nãy. Vào đến rừng trúc rồi, Lâu Thất cảm thấy thính giác của mình quá nhạy bén, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nàng chạy đến một chỗ khá xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Trầm Sát. Thế là nàng lại vội vàng nhảy vào phía sâu bên trong thêm một đoạn nữa. Nàng chạy đến phía sau một bụi trúc rậm rạp để giải quyết, bởi vì thói quen vệ sinh cá nhân nên nàng muốn đi tìm nước để rửa tay. Vừa đứng dậy bước được vài bước thì nàng liền cảm nhận được hơi nước, mắt nàng không khỏi sáng lên. Nàng cảm thấy rằng muốn cái gì có cái đó, thật là tốt. Nàng đi về phía luồng hơi nước mà mình cảm nhận được, chân dẫm lên mặt đất trải đầy lá tre, tiếng kêu xào xạc vang lên. Lúc này nàng hoàn toàn không nghe thấy tiếng giọng nói phía bên Trầm Sát nữa. Nàng quay đầu lại nhìn cánh rừng rậm rạp, từng cây trúc đong đưa khiến tầm mắt bị che khuất. Mặt trời đã xuống đến lưng chừng núi rồi, chỉ còn lại một mảng đỏ cuối cùng còn sót lại. Bầu trời tối hơi lờ mờ, đứng trong một rừng trúc rậm rạp lại càng cảm thấy âm u hơn. Phía bên ngoài, con ngươi đờ đẫn vì bị thôi miên của Mộc Lan bỗng nhiên chậm chậm chuyển động. Sau đó nàng ta nhìn về phía rừng trúc, đáy mắt bỗng nhiên lan ra từng tia máu. Nhưng mà bởi vì hết sức tin tưởng vào bản lĩnh của Lâu Thất nên không ai để ý đến nàng ta. Mộc Lan như thể nghe thấy được lời kêu gọi, nàng ta bước chậm chậm về phía khu rừng. Mặc dù có hơi nước nhưng Lâu Thất đi một đoạn rất xa rồi nhưng vẫn chưa ra khỏi được rừng trúc. Hơn nữa cũng không nhìn thấy nguồn nước cho nên nàng dừng lại. Nếu như nguồn nước còn cách xa thì nàng vẫn nên ra khỏi đây trước đã, tránh việc Trầm Sát thấy nàng vào đây lâu quá rồi lát nữa lại đi vào tìm. Đang định quay người trở về thì một giọng nói mơ hồ truyền vào tai nàng, có người đang gọi tên nàng. Lâu Thất, Lâu Thất, Lâu Thất. Giọng nói lúc trầm lúc bổng, mang theo sự thê lương nhàn nhạt, khiến cho trái tim của Lâu Thất bỗng nhiên không thể nén được sự đau xót, vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra. Nàng lại đi tiếp về phía trước, từng bước một. Nếu như có người nhìn thấy thì sẽ phát hiện, nàng cứ thế bước đi. Bộ dạng lúc này của nàng giống hệt Mộc Lan, mà lúc này Mộc Lan cũng đã tiến vào, nhưng lại đi về phía một hướng khác. Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng ra khỏi rừng trúc. Núi non chạy dài, giữa núi và rừng trúc có một khoảng trống, những loại dây leo lan ra đầy đất, nhìn thoáng qua giống như vô số con rắn nhỏ đang uốn lượn dưới đám lá. Ngoài thứ đó ra thì không còn gì cả, cũng không có người, không có nguồn nước. Lâu Thất dừng bước, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà trong lòng lại không thể nghĩ ra được cách nào để tìm ra đầu mối, giống như là đầu óc linh hoạt trước đây bỗng nhiên không hoạt động nữa. Lâu Thất, Lâu Thất, Lâu Thất. Giọng nói kia lại vang lên, cứ như là đang ở trước mặt nàng vậy. Lâu Thất lại cảm thấy hơi hốt hoảng, nàng giơ chân muốn bước ra ngoài. Lúc bước chân nàng đang lơ lửng trên không thì bỗng nhiên có một sợi dây leo từ từ chuyển động. Thất Thất. Giọng nói vững vàng quen thuộc vang lên bên tai. Cùng lúc đó có người nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía sau. Nàng ngã vào một lồng ngực ấm áp. Nàng đúng là ngốc. Giọng nói mang theo sự tức giận, học theo giọng điệu mà trước đây nàng hay mắng người khác. Nhưng mà Lâu Thất lại giật mình tỉnh lại, đúng lúc nghe được sự run rẩy nhẹ nhẹ trong giọng nói của hắn. Trầm Sát lại đang sợ hãi. Lâu Thất vội vàng cắn răng. Ta bị trúng chiêu rồi. Thật là đáng sợ, một cao thủ thôi miên như nàng mà suýt chút nữa cũng bị thôi miên. Lâu Thất giơ tay bẻ lấy một cành trúc, rồi dùng một chút nội lực ném nó xuống chỗ mặt đất phía trước. Sột soạt, sột soạt. Đám dây leo bỗng nhiên bay lên trên như hàng vạn con rắn đang nhảy múa. Tất cả đều chuyển động rồi cuốn chặt vào cành trúc, sau đó ra sức siết chặt. Cứ siết chặt mãi cho đến khi một tiếng rắc vang lên. Cành trúc nhỏ đã bị gãy thành mười mấy khúc nhỏ rồi rơi vào giữa đám dây leo. Trúc thì tính gì chứ? Trầm Sát vung tay lên, một hòn đá nặng khoảng mười mấy cân bị hắn gạt ra ngoài rồi rơi vào đám dây leo. Cảnh tượng vừa nãy lại được diễn lại. Một hòn đá to như vậy mà cũng bị cắt nát thành mười mấy hòn đá nhỏ trong nháy mắt. Nếu như lúc nãy nàng bước vào đấy thì bây giờ chắc đã biến thành đống xác vụn rồi. Lâu Thất không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trầm Sát ôm nàng lui về phía sau. Lâu Thất lại nghiến răng nghiến lợi. Ta phải tìm ra tên đó, chúng phải mưu kế như vậy thì chẳng nhẽ lại bỏ qua à? Nàng chưa bao giờ chịu thiệt thòi như thế. Hơn nữa một người có thể làm cho nàng rơi vào trạng thái nửa thôi miên. Nếu không giết thì trong lòng nàng không cảm thấy thoải mái. hắn đã chạy từ lâu rồi. Trầm Sát ôm nàng thật chặt, nếu lúc nãy hắn không đến kịp thời thì có thể hắn đã mất đi nàng rồi. Nghĩ đến đây, cả người Trầm Sát bút lạnh. Hai người cứ lùi mãi về phía rừng trúc, tốc độ của Trầm Sát chậm lại. Lâu Thất muốn hỏi vì sao hắn phát hiện ra, nhưng lại thấy hắn thở hồng hộc rồi nôn ra một ngụm máu. Trầm Sát! Lâu Thất rất sợ hãi, bàn tay nàng lập tức nắm lấy cổ tay hắn. Không sao, chỉ bị nội thương nhẹ thôi. Trầm Sát lắc đầu, hắn lau vết máu trên môi rồi trở tay nắm chặt lấy tay Lâu Thất. Cơ quan thuật, nàng hoàn toàn không biết ư? Hắn cho rằng cái gì Lâu Thất cũng biết một chút. Đó là cơ quan thuật. Lâu Thất mếu máo, nàng tỏ ra rất tủi thân. Thử đưa máy móc công nghệ cao ở thời hiện đại cho nàng thử xem sao. Nàng bảo đảm chỉ mấy phút sau mọi thứ sẽ được dẹp hết. Nhưng mà cơ quan thuật cổ đại thì khác. Mặc dù đã xem qua giới thiệu sơ lược rồi, nhưng mà vì lão đạo sĩ thối vốn dĩ không biết đến cơ quan thuật nên không thể dạy dỗ cho nàng được bao nhiêu. Chuyện này không phải là ông ta muốn dạy là dạy được. Nhưng mà cơ quan thuật cũng có thôi miên. Chẳng phải nàng đã nói thôi miên rồi sao? Gương mặt của Trầm Sát trở nên nặng nề. Mặc dù nàng nói rằng thôi miên có những hiệu quả khác nhau, nhưng mà giọng nói đã được biến đổi qua cơ quan thuật rồi. Vì vậy khi nàng nghe thấy thì người ta đã bỏ chạy từ lâu rồi. Không ngờ cơ quan thuật ở đây lại kỳ diệu như thế. Lâu Thất nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lần trước ở Mê Hồn Cốc, nàng có thể tìm được cửa ra là vì từ xưa đến nay các cơ quan của mật thất đều có nguyên lý hoạt động giống nhau. Chỉ cần tìm cẩn thận thì sẽ thấy. Nàng chỉ có thể nói rằng mình biết một chứ không dám nói là tinh thông. Cơ quan ngày hôm nay cao cấp hơn nhiều. Cơ quan thuật cộng thêm cả thôi miên nữa thì sức mạnh của thuật thôi miên sẽ trở nên mạnh hơn nhiều. Thực sự khiến người khác phải trúng chiêu. Lâu Thất quyết định rằng lúc rảnh rỗi nàng sẽ học một chút về cơ quan thuật với Trầm Sát. Sở dĩ nàng có thể biết nhiều như thế là vì tinh thần không chịu thua của nàng. Chỉ cần gặp cái gì không biết thì nhất định nàng sẽ phải học một ít. Trầm Vân Sơn. Lúc Lâu Thất đang rất giận dữ thì nghe thấy giọng nói mang theo sát khí của Trầm Sát. Giật mình một lúc nàng mới nhớ ra. Trầm Vân Sơn không phải là sư môn trước đây của hắn à? Nhưng mà sau này hắn bị đuổi đi. Nhưng mà Trầm Vân Sơn vẫn còn một cô Lưu Vân tiên tử si mê hắn. Gương mặt của Lâu Thất lập tức đen lại. Đây không phải là hậu quả từ thói phong lưu của chàng đấy chứ? Trầm Sát lườm nàng. Chuyện không đơn giản như thế đâu. Chủ tử, Lâu Thất. Nguyệt đứng bên ngoài gọi bọn họ, nghe có vẻ như muốn đi vào tìm bọn họ. Nguyệt vệ đại nhân, chúng tôi ra ngoài rồi. Lúc bọn họ ra ngoài, gương mặt của Nguyệt rất khó coi. Mộc Lan biến mất rồi. Cái gì? Trầm Sát giận dữ. Vốn dĩ hắn không quan tâm đến sự sống chết của người phụ nữ đó. Nhưng mà bây giờ gương mặt của nàng ta giống hệt gương mặt của Lâu Thất, có mối liên quan nhất định. Nếu như liên lụy đến Lâu Thất. Lâu Thất lại cười như không. Biến mất rồi à? Tìm kiếm cho ta. Trầm Sát trầm giọng. Thứ thuốc mà lúc nãy Lâu Thất bôi lên mặt nàng ta phát huy tác dụng. Mùi tanh đấy rất dễ phân biệt. Bọn họ phát hiện thấy Mộc Lan hôn mê bất tỉnh dưới đất ở phía đầu kia của khu rừng. Từ cách ăn mặc và dáng người có thể đoán ra được cô gái đang nằm lúc này là Mộc Lan. Trầm Sát hơi ngạc nhiên, hắn vốn đã đoán được mục đích của đối phương, nhưng bắt được nàng ta rồi cũng không rõ vì lý do gì lại không mang đi. Trần Thập bước đến xách cổ áo nàng ta lên. Khi thấy gương mặt nàng ta, tất cả bọn họ đều chán nản vô cùng. Đây là Mộc Lan sao? Đây là cô gái thanh lâu xinh đẹp tuyệt trần mà bọn họ từng thấy hay sao? Chuyện gì thế này? Nguyệt bật cười. Thoạt nhìn gương mặt của Mộc Lan hoàn toàn không bị thương, nhưng làn da không còn trắng nõn nà như trước mà có màu kỳ dị như màu gỗ. Trên trán còn có những nếp nhăn, mà những nếp nhăn ấy giống hệt phân gỗ. Khuôn mặt vẫn như vậy, đường nét thì không thay đổi, nhưng sắc mặt lại mang lại cảm giác của gỗ chứ không phải người, cơ như được điêu khắc từ gỗ vậy. Trên cả khuôn mặt chỉ có lông mi và mắt là bình thường. Có lẽ mà bởi vậy, thoạt nhìn trông nàng ta vô cùng kỳ dị, cứ như một khuôn mặt khác bằng gỗ được lắp thêm hai tròng mắt và lông mi như thật. Ta đoán của kẻ nhìn thấy gương mặt này thì vô cùng hoảng hốt, sau đó giận chó đánh mèo, làm nàng ta bị thương. Vẻ ngoài kỳ dị thì không nói, nhưng lại vào rừng trúc dọa người khác như thế thì nàng ta không đúng rồi. Lâu Thất cười hi hi, tạo ra tiếng động, khiến Mộc Lan lập tức tỉnh dậy. Lúc này, Lâu Thất lại giải thuật thôi miên trên người nàng ta. Mộc Lan vừa tỉnh, vẫn còn cảm giác đầu óc choáng váng, cực kỳ đau đớn, như thể có người cầm vô số kim châm vào đầu mình. Tuy rằng thực chất cũng không đau đớn đến mức ấy, nhưng cơn đau này vẫn khiến nàng không thể chịu đựng được. Mộc Lan còn chưa rõ tình cảnh của mình lúc này liền ôm đầu kêu đau, đoạn liền đứng dậy. Đau quá, đau chết mất. Lâu Thất thấy thế thì hoài nghi nói. Ta vẫn chưa làm gì nàng ta mà, sao lại đau đến mức ấy được cơ chứ? Trầm Sát sai người đưa Mộc Lan về, còn bản thân hắn thì dắt Lâu Thất lên xe ngựa. có kẻ đã đặt sẵn bẫy ở đây. Tuy rằng những kẻ đó đã đi rồi, nhưng bọn hắn cũng không muốn cắm trại ở đây tiếp. Tốt hơn hết là cứ đi thêm một đoạn, xem có còn thành trì nào ở phía trước nữa hay không. Hơn nữa không biết liệu đối phương có cài bẫy trên con đường phía trước nữa không. Suốt thời gian ngồi trong xe, Trầm Sát chỉ ôm Lâu Thất. Bề ngoài hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Lâu Thất có cảm giác lúc này hắn đang không bình tĩnh. Sao chàng không nói gì? Trầm Sát nắm chặt tay nàng. Những ngón tay nàng thon dài, thậm chí hơi dài hơn so với ngón tay của những cô gái bình thường khác, trông rất đẹp. Hắn im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Ta thường thấy ngón tay bị nàng bẻ thành hình dạng kỳ dị, đó gọi là gì vậy?" Đây là lần đầu tiên hắn nói về năng lực của nàng. Lâu Thất cũng không có lý do gì mà không thể cho hắn biết, cũng không sợ người khác nghe thấy. Kể cả nàng có nói mấy thứ này ra, người ta cũng không học được. Là chú quyết, nàng bảo, nhớ về một mùa đông năm nàng 3 tuổi. Chỉ nhớ nàng quá tốt, ngay cả chuyện lúc mới 3 tuổi, đến giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Năm ấy, đạo sĩ Thối lừa nàng, bảo sẽ dạy cho nàng một năng lực rất mạnh. Ban đầu nàng còn tưởng là trò gì vui, còn thực sự tin rằng lão ta sẽ dạy nàng. Ai dè, đạo sĩ Thối đó là một kẻ không đáng tin. Khi ấy, lão chợt nghĩ ra một chuyện, đó là thử kết hợp thuật giải chú của lão với khí công, xem kết quả sẽ như thế nào. Nhưng bản thân lão lại chưa bao giờ học khí công. Dù xét trên hầu hết phương diện, khí công và nội lực đều giống nhau, tuy nhiên giữa chúng vẫn có điểm khác biệt. Ở thời hiện đại, không còn ai có thể luyện được nội lực nữa, đó là vì linh khí trên thế giới ít ỏi đến mức không còn cung cấp đủ cho quá trình luyện công. Nhưng khí công thì vẫn còn có người luyện được. Bị lão lừa, Lâu Thất vừa học nội lực vừa học khí công, sau đó học bùa chú. Nhưng đương nhiên, thứ nàng học nhiều nhất vẫn là thuật giải chú, vì để lão đạo sĩ đạt được mục đích, kết hợp hai thứ với nhau. May mắn là sau 2 năm học hành như vậy, Lâu Thất bỗng phát hiện trong cơ thể mình có một loại năng lượng do nội lực và khí công kết hợp với nhau, tạo ra một loại năng lượng khác. Năng lượng này kết hợp với thuật pháp của lão đạo sĩ và chút thuật pháp do chính nàng lĩnh ngộ được liền biến thành chú quyết. Có thể là do từ nhỏ, ngày nào nàng cũng luyện kết quyết, nên lớn lên ngón tay nàng dần dần cũng dài hơn người khác. Ai dạy nàng chú quyết? Đây cũng là lần đầu tiên Trầm Sát hỏi về sư phụ nàng. Lâu Thất cười, lắc đầu nói: "Bảo ta có sư phụ cũng được, mà bảo không có cũng được. Đến cả lão đạo sĩ Thối cũng không có được khả năng này của nàng, huống hồ là người khác. Cha nuôi ta cũng chính là sư phụ của ta, tên là Hiên Viên Lại, bạn tốt của Khổng Tu, mà Kim Lão cũng biết ông ấy. Tuy trước đó đến Vân Phong Sơn Trang cứu Khổng Tu, nàng đã nói qua chuyện này với hắn, nhưng khi ấy nàng cũng chỉ nói đại khái, đến tên của lão đạo sĩ cũng không nhắc tới. Nhưng khi thấy Trầm Sát có vẻ bình tĩnh, nàng lại hỏi: Chàng chưa nghe tên ông ấy bao giờ à? Trước kia, nàng còn tưởng lão đạo sĩ Thối quen nhiều người đến thế, thậm chí quen cả Hoa Vu Tồn, thì ít ra ông ta cũng phải khá nổi tiếng. Ai mà biết sau khi nàng tìm thấy từ bạn tốt cho đến tri kỷ của ông, thì lại biết trên đời này có người cứ như chưa bao giờ nghe thấy tên ông vậy, mà nàng cũng chưa từng nghe về chuyện của Hiên Viên Lại. Nhưng với sự tài giỏi như thế, không thể nào lão đạo sĩ Thối lại không có tiếng tăm gì được. Hơn nữa, không biết vì lý do gì mà ông lại đến thời hiện đại, hay là cũng như nàng, gặp sự cố ngoài ý muốn rồi chuyển kiếp. Như vậy thì ít ra ở đây cũng phải có tin đồn với ông mới phải. Đừng nói sư phụ của nàng, mà kể cả Khổng Tu, ta cũng chưa bao giờ nghe thấy. Trầm Sát lắc đầu. Khổng Tu bị giam hơn 10 năm, vậy mà chưa từng nghe nhắc đến ông ta. Nàng có nghĩ bọn họ cũng không phải người ở đây không? Lâu Thất sửng sốt. Có thể lắm. Như Đoạn Trần Thông chẳng hạn. Trầm Sát nói. Đoạn Trần Thông rõ ràng không hề tầm thường. Bọn họ có rất nhiều cao thủ, người quản lý nơi này cũng có địa vị rất cao. Nhưng trừ người của Đoạn Trần Thông ra, người ngoài hoàn toàn không biết tên tuổi của bọn họ. Lâu Thất bỗng dưng hiểu ra, nàng cảm thấy chuyện này cũng rất hợp lý. Đoạn Trần Thông biết rất nhiều chuyện, thậm chí ở đâu xảy ra chuyện gì, những cao thủ của bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Họ thấy ai vừa mắt thì sai người đưa về Đoạn Trần Thông ngay lập tức, nhưng người ngoài lại không biết rốt cuộc Đoạn Trần Thông là như thế nào. Trầm Sát nói tiếp. Thực ra, trừ Đoạn Trần Thông còn có mấy dòng họ lánh đời, đã không xuất hiện trước mặt người khác hơn 10 năm, thậm chí trên 100 năm rồi. Vậy nên cha nuôi ta và Khổng Tu rất có thể là người trong những gia tộc lánh đời ấy sao? Lâu Thất cảm thấy sương mù trong tâm trí dần tan đi, để lộ ra một chút manh mối. Ừ. Bởi vậy khi Khổng Tu trong lúc không thể thấy rõ tình hình trong gia tộc hoặc sư môn, còn chưa suy tính kỹ càng đã đưa nàng về, thì bọn họ có lẽ là càng chừng mực có phép tắc. À, hiện giờ họ vẫn chưa phát hiện ra thứ gì có ích, nhưng có sẵn phương hướng điều tra như thế, ít ra Lâu Thất cũng có cảm giác nhẹ nhõm đôi phần, không còn cảm thấy nặng nề trong lòng nữa. Nếu quả thực là như vậy, gia tộc của lão đạo sĩ có lẽ đã gặp phải chuyện gì. Không những thế còn không phải chuyện đơn giản. Có điều bây giờ nàng hoàn toàn không biết nên đến hỏi ai, chỉ có thể chờ tin của Khổng Tu. Khổng Tu đã từng nói, mặc dù là tri kỷ với lão đạo sĩ, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều về chuyện trong gia tộc của hai bên. Lúc ấy cả hai không biết bạn mình đến từ đâu. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là ngốc nghếch. Nằm trong lòng Trầm Sát, Lâu Thất nghĩ nếu quả thực như vậy thì hay là nàng không cần chạy trốn nữa, cứ thế vui chơi thỏa thích. Chỉ cần quậy phá đến mức ai cũng biết, lúc ấy những người đó có thể sẽ chú ý tới nàng, chủ động đến tìm nàng. Nhưng vừa mới nghĩ vậy, nàng lại lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Nói đùa gì vậy chứ, chính lão đạo sĩ thối cũng không hề nói rõ, vậy nàng nhất định không thể hy sinh mạng sống của mình để tìm được lai lịch ông. Nói gì thì nói, nàng vẫn còn luôn luôn nghĩ tới những ngày tháng yên bình của mình, chỉ ở bên cạnh người này mà thôi. Xa xa có ánh đèn lóe lên trong đêm, vậy là có người ở. Gánh nặng trong lòng Nguyệt vì vậy mà như được gỡ xuống. Sợ nhất là có người đang lặng lẽ theo dõi bọn họ, chuẩn bị hãm hại. Vậy thì có một mái nhà để trú ẩn lúc này đương nhiên là tốt hơn ở ngoài gió tuyết lạnh lẽo rồi. Mau đến đó. Trời càng ngày càng lạnh, đây là phương Bắc, vừa tối vừa lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù bọn họ đã đi khỏi vùng bị đóng băng và núi tuyết, và ở đây còn chưa đến lúc tuyết rơi, nhưng vào buổi tối nơi này vẫn rất lạnh. Dù có nhóm lửa lên, mọi người cũng không thấy ấm. Giờ chỉ có một chậu nước nóng ngâm chân mới có thể giúp bọn họ tiêu tan mệt mỏi. Nơi này cũng không được tính là thôn xóm, chỉ có vài ngôi nhà bình thường. Bên cạnh có một vườn cây ăn quả, có vẻ như đây là điền trang của nhà ai. Một số gia đình giàu có từng có vườn cây ăn quả, lại xây thêm một điền trang ở bên cạnh cho người hầu ở, phụ trách trông coi. Những ngôi nhà này trông cũng giống như vậy. Ở điền trang gần bọn họ nhất có hai chiếc đèn lồng đỏ, cổng đóng chặt, có tiếng chó sủa, thỉnh thoảng lại truyền đến từ bên trong. Nhưng tiếng chó sủa ấy lại khiến cho Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đã có người đến đây làm loạn mà chó lại không bị giết thì tiếng sủa của nó sẽ càng hoảng loạn và ầm ĩ. Nhưng bây giờ hắn chỉ nghe thấy vài tiếng sủa bình thường chốc chốc vang lên, vậy có vẻ nơi này cũng khá yên bình. Vừa có cảm giác như vậy, bọn họ lại chợt nghe thấy tiếng mắng chửi từ bên trong điển trang. Tiện tì này, ngươi sống còn được tích sự gì nữa, ta giao cho ngươi có một chuyện còn con vậy mà cũng không làm được. Cùng với đó là tiếng nữ tử đang khóc nức nở. Lâu Tín định gõ cửa lại ngập ngừng, không biết có nên gõ hay không. Người đang mắng có lẽ chỉ là một tiểu nữ, vì giọng nàng rất yểu điệu, dù đang mắng người khác cũng khiến người nghe có cảm giác rất thuận tai. Bởi vậy người ta lại khá chờ mong được thấy dung mạo của nàng. Nếu như ta tiếp tục ở lại cái điền trang này thì còn có ai trong thành nhớ tới ta được nữa chứ. Hôn sự của ta phải làm thế nào đây hả tiện tì kia? Cơ hội tốt như vậy mà lại bị ngươi làm lãng phí mất. Ngươi định lấy gì tạ tội với ta hả? Tiểu thư, không phải lỗi của nô tỳ, ai mà ngờ được cái xe ngựa kia mới đi được nửa đường lại hỏng cơ chứ. Thiếu nữ cũng không chịu được nữa, bắt đầu kêu oan. Gõ cửa. Nguyệt bảo. Lâu Tín lập tức gõ cửa, lực tay hắn không nhỏ, nên tuy rằng hai chủ tớ bên trong còn đang lớn tiếng, hơn nữa bọn họ có lẽ đang ở trong viện, cách xa cổng, nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng gõ. Thiếu nữ đang mắng người hầu kia lên tiếng. Hoa thẩm, thẩm đi xem ai đến đi. Lát sau, có một bà trung niên đến mở cửa. Bà ta chỉ mở một khay cửa ra, nhìn qua khay cửa đánh giá bọn họ. Nhìn đến xe ngựa, mắt bà ta liền sáng lên, mở cửa ra. Đại thẩm, chúng ta là người đi đường, tối nay có thể ở nhờ đây một đêm được không? Khi gọi đại thẩm, Trần Thập bất giác nhớ tới lúc Lâu Thất gọi Bách Hoa phu nhân là đại thẩm, nhịn không được lại muốn cười. Nhưng do vậy nên mặt hắn nhìn có vẻ thân thiết hơn nhiều, khiến trong lòng bà kia có chút nhẹ nhõm. Các ngươi nhiều người như vậy, trong xe là ai? Trong xe là chủ tử của chúng ta. Vậy các ngươi đợi một chút, ta đi hỏi tiểu thư. Làm phiền rồi. Bà đóng cửa, bước nhanh vào trong. Dưới mái hiên có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đang chỉ tay vào một thị nữ quỳ trước cửa, mắng. Ta nói cho ngươi biết, nếu tiểu thư nhà ngươi bị gả cho lão đầu kia làm kế thất, ta sẽ để ngươi làm thị cơ của lão. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ sẽ tiếp tục nghĩ cách. Bà bước lên trước, thấp giọng nói mấy câu với thiếu nữ kia. Thiếu nữ lập tức mừng rỡ. Hoa thẩm, người nói thật sao? Đúng thế, lão nô chưa thấy người trong xe. Có điều nhìn thị vệ bên ngoài đều rất tuấn tú, chắc chắn chủ tử của họ sẽ càng tuấn tú hơn. Cho bọn họ vào đi. Đúng rồi, đừng đánh thức đám người hầu thô tục đằng sau kia. Thiếu nữ bĩu môi, cho thị nữ kia đứng lên. Thị nữ kia do quỳ quá lâu, lúc đứng dậy tê chân, lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cút sang một bên, nhìn thật chướng mắt. Thiếu nữ xinh đẹp trừng mắt nhìn nàng ta một cái. Bà nhận lệnh lập tức đi mở cửa, vẫy tay nói. Mau vào đi, tiểu thư nhà chúng ta là một người tốt bụng, các ngươi nhẹ nhàng một chút. Đám người hầu trong nhà đều khinh thấp bám cao, thấy tiểu thư nhà chúng ta không được lão gia sủng ái thì ai nấy đều nhìn chằm chằm chỗ hở của người. Các ngươi đừng đánh thức họ. Nguyệt đi đến xe ngựa, vén màn xe lên. Trầm Sát nhảy xuống trước, sau đó giơ tay ra. Nguyệt không biết nói gì, nhìn đi, ngày càng không có quy củ rồi. Sau này Lâu Thất có làm đế phi hay không thì thân phận bây giờ của nàng vẫn là thị nữ, nào có chuyện thị nữ được đế quân tự tay bế xuống xe ngựa cơ chứ. Mặc kệ lòng hắn nghĩ thế nào, Trầm Sát không thèm quan tâm, Lâu Thất lại càng không để ý. Trong mắt nàng, đây là phong độ của nam nhân, người lãnh khốc như Trầm Sát mà còn có loại phong độ này, đúng là không tồi. Lâu Thất đưa tay ra định xuống xe thì cánh tay kia của hắn đã đưa đến eo nàng, ôm xuống. Bà thầm oà lên một tiếng. Nam tử mặc cẩm bào màu trắng này đã rất có khí chất tuấn tú rồi, nhưng không ngờ trong xe còn có một người khác nữa. Nam tử này trước tiên không cần nói đến tướng mạo, chỉ riêng khí chất toàn thân hắn đã khiến bà ta phát run rồi. Nữ tử thì lại càng xinh đẹp động lòng người. Bà ta tưởng tiểu thư nhà mình đã rất xinh đẹp, không ngờ lại có người còn đẹp hơn nàng. Có điều, không lẽ hai người này là phu thê? Đi phía sau đám thị vệ kia còn có một nữ tử che mặt, không nhìn rõ dung mạo của nàng. Thế nhưng bà cũng không để ý đến người đó. Bà ta cảm thấy sự chú ý của mình đều bị đôi nam nữ trước mặt này thu hút rồi. Vị gia này từ đâu đến vậy? Bà ta tưởng rằng cho họ ở nhờ một đêm đã rất vĩ đại, lời nói ra cũng mang chút kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn thấy khí chất của hai người này, dù là người đã trải qua nhiều chuyện như bà ta, thoáng cái cũng không dám có thái độ khinh thường nữa. Chỉ ở nhờ thôi cũng phải hỏi nhiều như thế sao? Trầm Sát chưa trả lời, Nguyệt Vệ đã lên tiếng. Câu hỏi của hắn có chút kiêu ngạo, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa, làm bà cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Không cần, không cần. Thậm chí Hoa bà còn cười lấy lòng, dẫn bọn họ đến phòng khách. Đêm nay mấy vị cứ ở chỗ này, nhưng phòng khách chỉ có hai phòng, ngài xem. Nguyệt lấy hai miếng vàng lá đưa cho bà ta. Không sao, chúng ta có thể tự sắp xếp, chỉ là có thể làm phiền các ngươi làm cơm đưa đến đây được không? Đây là cho ngươi. Ngày mai lúc đi, chúng ta sẽ trả phí ở nhờ và cơm ăn. Bà sợ ngây người. Chỉ cần mang cơm đến cho họ là đã được thưởng hai miếng vàng lá. Bà ta đi một đoạn đường, nhịn không được đưa hai miếng vàng lá lên miệng cắn thử. Ánh mắt lập tức sáng lên. Là vàng thật. Tuy hai gian phòng khách có vẻ ít, nhưng cũng may trong phòng rộng rãi, có giường, sạp nhỏ, còn có cả một cái bàn. Không cần nói, đương nhiên một mình Trầm Sát sẽ ở một phòng. Lâu Thất cũng được hắn kéo vào cùng. Trần Thập nhìn xe ngựa, còn có thể ngủ trên đó một đêm. Một phòng khác bọn Lâu Tín để Nguyệt ngủ trên giường, bọn hắn sẽ ngủ ở sạp và bàn. Còn Mộc Lan thì ném cho một cái chăn để nàng ta nằm trên đất là được. Bọn họ cực kỳ ghét nữ nhân này nên cũng không thèm khách khí với nàng ta. Bà đã rất nhanh đưa nước nóng qua, thò đầu nhìn một cái, muốn đưa vào phòng Trầm Sát, Lâu Tín liền ngăn lại. Tiểu ca, các ngươi đã chạy một ngày đường, trước hãy rửa mặt rửa tay đi, nhà bếp cũng đang làm cơm rồi. Bà nói xong lại muốn bước vào trong. Cứ đưa nước cho ta, ở đây không cần ngươi hầu hạ. Lâu Tín nhận lấy chậu nước, bưng vào phòng. Bà thở dài một hơi, vốn dĩ bà ta còn muốn xem nữ tử trong kia là thị nữ hay phu nhân, vào nhìn một cái là biết ngay. Ai ngờ những người này lại phô trương như thế, ngay đến cửa cũng không cho vào. Mắt bà ta vừa chuyển, lập tức quay về phía sau viện. Thiếu nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy bà ta, liền mắng. Cái bà này kêu ngươi cho người vào xem, sao ngươi lại đi nửa ngày thế hả? Bà vội vàng đến trước mặt nàng ta, thấp giọng nói. Tiểu thư, người không biết đâu, thực sự là không ngờ được. Người đến ai ai cũng tuấn tú, đặc biệt là vị chủ tử của họ. Công tử đó dáng vẻ rất khí khái. Ngài không biết khi ánh mắt hắn vừa quét đến, lão nô cũng phải run lên. Công tử đó chắc cũng không phải người bình thường. Thiếu nữ suy một tiếng cười giễu. Với tầm mắt này của ngươi, tùy tiện tìm người có vẻ đoan chính một chút, người cũng sẽ nói hắn tuấn tú đi. Có phải ở chỗ nghèo nàn này lâu rồi, ngay cả khí khái của hoàng thân quốc thích trong kinh thành cũng không biết. Tiểu thư, lão nô không lừa người đâu, với dung mạo xinh đẹp của tiểu thư, thực sự nên xứng đôi với công tử đó. Vả miệng! Thiếu nữ lạnh lùng quát lên một tiếng. Nói năng bậy bạ! Trong mắt thị nữ lúc trước bị thiếu nữ phạt quỳ, chịu mắng, lộ ra ý cười có chút hả hê. Lúc này thấy thiếu nữ không nghe bà nói bậy, nàng ta bèn nói. Ngoài Ngọc Thái Tử, nô tỳ cũng không thấy người nào có thể xứng đôi với tiểu thư chúng ta. Nhắc đến Ngọc Thái Tử, thần sắc thiếu nữ dịu dàng đi rất nhiều. Nàng ta liếc nhìn thị nữ một cái, cũng không phản bác lại. Vốn bà muốn để thiếu nữ đi nhìn vị công tử kia, nhưng thấy nàng ta có vẻ không tin. Bà ta cũng không miễn cưỡng nữa, bèn lui xuống chuẩn bị cơm nước cho đám người Trầm Sát. Có hai miếng vàng lá ban thưởng, bà ta cũng hết sức tận tâm. Có thứ gì ngon trong bếp cũng làm hết mang lên cho họ. Thế nhưng không cần bà ta phải mang qua, những thị vệ kia đã tự mình đến lấy. Bà ta cũng chưa bỏ ý định, nghĩ một chút vẫn nên mang đĩa trái cây sang đó. Lần này bà ta may mắn nhìn thấy được vị nam tử mặc cẩm bào trắng đang nói với nữ tử kia. Lâu Thất, lại lấy canh của chủ tử mang qua đó trước đi. Nữ tử kia liền đi ra ngoài bưng khay vào. Bà ngay lập tức mừng rỡ, không nghĩ nữ tử kia thực sự là thị nữ nha. Có điều vị công tử kia đối xử với thị nữ thật quá tốt, lại có thể đích thân ôm nàng xuống xe ngựa. Tuy nhiên mắt bà ta lại chuyển, vỗ vào đùi mình một cái. Có lẽ đây là thị nữ thông phòng của công tử kia, hoặc là một thị cơ có địa vị thấp, nhờ vào dung mạo xinh đẹp trẻ trung mà được công tử kia sủng ái, không chừng có thể trở mình lên làm chính thất. Người ở đây làm cái gì? Trần Thập đang đi cắt ít cỏ khô cho ngựa ăn, lúc trở lại liền nhìn thấy bà đang đứng đây dòm ngó lung tung, lập tức quát lên. Bà giật mình hoảng sợ, nhưng khi quay người lại thì có một chủ ý nảy ra. Tiểu ca, hỏi một chút, công tử nhà các ngươi đã thành thân chưa? Liên quan gì đến ngươi? Cái này, ta thấy công tử rất tuấn tú, lịch sự, tò mò hỏi một chút, cũng không có ý gì khác. Trần Thập nhìn thấy dáng vẻ, nếu không trả lời thì sẽ tiếp tục cuốn lấy hắn để hỏi của bà ta, không kiên nhẫn nói. Còn chưa? Bà vô cùng mừng rỡ. Chờ khi bà ta chạy đi, trong phòng, Lâu Thất không khỏi hé miệng cười. Chủ tử, ngài nói bà ta muốn làm gì đây? Trầm Sát ngồi cạnh bàn cầm đũa gắp thức ăn, nghe vậy nói. Không cần để ý, ngồi xuống đi. Bà trở lại hậu viện, thiếu nữ thấy bà ta chạy tới chạy lui rất vui vẻ, không nhịn được mắng. Vui mừng cái gì chứ? Tiểu thư, lần này người hãy tin lão nô đi, đó quả thật là một vị công tử rất tuấn mỹ, còn mang theo thị nữ. Hơn nữa, vừa mới xuống tay đã thưởng cho lão nô 2 miếng vàng lá. Vì được tiểu thư tin tưởng, bà phải cắn răng lấy 2 miếng vàng lá ra. Thiếu nữ thấy thế không khỏi trợn to mắt. Đúng là thật, ai có thể ra tay hào phóng như thế? Thị nữ bên người thiếu nữ nhìn thấy 2 miếng vàng lá không khỏi đỏ mắt lên, lập tức nhanh trí nói. Tiểu thư, nếu không để nô tỳ đi qua dò thử xem có phải như lời hoa thẩm nói không? Thiếu nữ do dự một chút, gật đầu nói. Được, ngươi đi đi. Lâu Thất đang ăn rau xanh, nàng cảm thấy rau xanh ở cổ đại ăn ngon hơn hiện đại rất nhiều. Có thể là do trong vườn thôn trang này tự trồng, rất tươi, cho nên mùi vị cũng vô cùng ngon miệng. Nàng đang muốn nói gì đó với Trầm Sát thì ngoài cửa có một giọng nói mềm mại truyền đến. Đây là rượu mà tiểu thư nhà chúng tôi phân phó mang qua, mời các vị đại ca dùng thử. Ngay vậy, mắt Lâu Thất sáng lên, đã rất lâu rồi nàng không uống rượu, lúc này nếu uống 2 ngụm cũng không tồi. Nhìn thấy dáng vẻ, nghe thấy có rượu thì 2 mắt sáng lên của nàng, Trầm Sát nhịn không được cong khóe miệng. Đi lấy đi. Lâu Thất liền mở cửa đi ra, Trần Thập đang ngăn thị nữ kia lại, thấy nàng mở cửa liền quay đầu nhìn sang. Thị nữ kia cũng nhân cơ hội chen vào. Nhìn thấy Lâu Thất, nàng ta sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét đố kỵ. Nghe hoa thẩm nói thì đây là thị nữ, vậy địa vị cũng bằng với nàng ta, nhưng vóc dáng lại xinh đẹp như thế, chả trách có thể bò lên được giường của chủ tử. Trong đầu thị nữ nghĩ thầm, nhưng nàng ta cũng không quên nhanh chóng nhìn vào trong phòng. Vừa nhìn, nàng ta đã trông thấy Trầm Sát đang ngồi bên bàn dùng bữa. Một thân y phục màu đen, thân ảnh chỉ ngồi dưới ánh đèn cũng đã khiến nàng ta tim đập như điên. Đứng chỗ nàng ta chỉ nhìn thấy gò má của hắn, nhưng chỉ gò má cũng đủ để nói lên tất cả. Đưa rượu cho ta. Lâu Thất thấy nàng ta nhìn Trầm Sát ngẩn người, nàng nhấn mày một cái, đưa tay nhận khay rượu trong tay nàng ta, sau đó đóng sập cửa lại trước mắt nàng ta. Thì nữ kia quính lên, vội dương giọng nói. Nô tỳ là Hỷ Nhi, có thể hỏi tôn tính của đại danh công tử. Lâu Thất vui vẻ, từ trong phòng nói ra một câu. Chủ tử nhà ta họ Trầm. Nàng biết nói như vậy, Hỷ Nhi kia nhất định sẽ nghe thành họ Trần, bởi vì họ Trầm cực kỳ ít, thường thì sẽ không ai nghĩ đến họ Trầm. Quả nhiên, Hỷ Nhi nghe thành họ Trần, mặt mày nàng ta rạng rỡ lui về viện. Thiếu nữ xinh đẹp vốn dĩ không tin lời nói của hoa thẩm, nhưng bây giờ ngay cả Hỷ Nhi cũng chắc chắn nói công tử kia thật sự rất hào hoa phong nhã, khiến cho nàng ta không thể không tin. Tiểu thư, nếu người muốn về phủ thì nhất định sẽ bị phu nhân bắt gả cho tiền phủ. Hôm nay xe ngựa bị hỏng, có lẽ là do ông trời ngăn cản, không muốn người về phủ đó. Thiếu nữ rũ mắt xuống, có vẻ bi thương. Cha ta lấy vợ mới, cái gì cũng đều nghe theo tiện nhân đó, thế mà lại muốn gả ta cho một lão già, ta không quay về làm ầm ĩ một chút thì thật không cam lòng. Thế nhưng bây giờ lão gia chỉ nghe lời phu nhân, e rằng tiểu thư có náo loạn cũng không có tác dụng gì. Lúc trước, không phải tiểu thư muốn đi Kim Châu tìm biểu tiểu thư sao? Không bằng giờ chúng ta đi Kim Châu. Tiện tỷ ngươi nói dễ dàng như thế, Kim Châu cách chúng ta đến ngàn dặm, đi thế nào đây? Xe ngựa đã hỏng, ngay cả tên phu xe cũng bỏ chạy rồi. Thiếu nữ giơ tay tát thị nữ một cái. Hỷ Nhi cô nén đau đớn. Tiểu thư bây giờ không phải vừa hay có một cơ hội tốt ư? Thiếu nữ nghe xong liền ngẩn ra. Ăn cơm tối xong, Trần Thập thu dọn bàn xong lui ra ngoài. Lâu Thất nhớ đến Mộc Lan liền quyết định đi xem tình hình của nàng ta. Trầm Sát lại kéo nàng lại. Nghỉ ngơi sớm một chút, sớm mai còn nhanh chóng lên đường. Hắn nói xong cũng không giải thích gì nữa, ôm nàng lên giường nằm ngủ. Lâu Thất không nói nên lời, vừa mới ăn xong sao có thể ngủ. Nàng nghĩ mình sẽ không ngủ ngay được, nhưng vừa nằm xuống không bao lâu, nàng đã ngủ thiếp đi, còn ngủ hẳn đến khi trời sáng. Lúc Lâu Thất tỉnh lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói của nha đầu tối qua tên là Hỷ Nhi. Giọng nói còn mềm mại, dịu dàng, nghe có vẻ như đang nói chuyện cùng Nguyệt Vệ. Công tử, bữa sáng là do tiểu thư nhà chúng ta tự tay làm, mời ngài rời bước đến nhà ăn trước dùng bữa. Vừa sáng sớm đã thức dậy tự tay làm cơm cho họ rồi. Lâu Thất không khỏi có chút suy nghĩ. Tiểu thư nhà này tối qua họ cũng nghe nhắc đến, nhưng vẫn không nhìn thấy người đâu. Nàng ta ân cần như thế, cũng không biết là muốn làm gì. Nàng thấy bọn họ một đường chạy về phá vực có chút nhàm chán. Nếu có người muốn cho nàng xem trò vui, thì thực sự nàng cũng không ngại. Ho một tiếng, trước khi Nguyệt Vệ muốn lên tiếng từ chối, nàng đã nói. Nguyệt Vệ đại nhân cũng không thể phụ một tấm chân tình của tiểu thư nhà người ta được à. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt nhất thời đen lại. Lời nói này đúng là rất có ý tứ đi. Nói như hắn cùng tiểu thư nhà người ta có gì đó vậy. Hắn hừ hừ nói. Lâu Thất, mau hầu hạ chủ tử rửa mặt đi. Trong lòng Hỷ Nhi liền vui vẻ. Nàng quả nhiên là thị nữ giống nàng ta. Cái tên Lâu Thất này còn không hay bằng nàng ta nữa. Trong nhất thời, Hỷ Nhi có chút kiêu ngạo ưỡn lưng, lại đỏ mặt liếc nhìn Nguyệt. Nàng cũng nhìn ra được, địa vị của vị Nguyệt Vệ đại nhân này cũng không thấp. Hơn nữa, tuy khí thế của hắn không bằng vị Trần công tử kia, nhưng cũng rất tuấn tú. Nàng ta ở kinh thành cũng gặp qua không ít thiếu niên anh tuấn, nhưng chưa bao giờ thấy người nào dễ nhìn như hắn. Nếu kế hoạch hôm nay của tiểu thư có thể thành công, vậy nàng ta có phải có thể cùng vị Nguyệt Vệ đại nhân này? Nguyệt nhìn khuôn mặt thị nữ này không giấu được vui vẻ, nhíu nhíu mày. Tuy Nguyệt kêu Lâu Thất hầu hạ Trầm Sát rửa mặt, nhưng sao nàng có thể đi làm việc này được? Một đại nam nhân cũng không phải là không có tay không có chân, ngay cả rửa mặt cũng cần người khác hầu hạ. Người khác hầu hạ thì nàng không quan tâm, nhưng nếu bắt nàng làm thì nàng nhất định sẽ không làm. Có điều lúc ở Cửu Tư Điện, Trầm Sát cũng biết là bắt nàng hầu hạ là không có khả năng, cho nên khi Trần Thập mang nước nóng vào, hắn cũng tự mình làm. Tốc độ của Lâu Thất nhanh hơn hẳn, rửa mặt xong liền kéo hắn đi ăn sáng. Trầm Sát nhớ đến những lời Hỷ Nhi nói vừa rồi, mày nhíu lại. Đi bưng đến cho bản đế quân. Đừng mà, qua đó ăn đi, chúng ta còn chưa gặp qua vị tiểu thư kia nữa. Lâu Thất kéo cánh tay hắn, cứ thế kéo ra cửa. Ngoài cửa phòng ăn có hai bà khác, mặc y phục bằng vải thô, trên đầu đội khăn bố, thân hình khỏe mạnh, thoạt nhìn có vẻ là phụ nhân, thường làm việc nhà nông. Có điều, trên mặt hai người họ cũng không có sự chất phác, thật thà của nông phụ. Ngược lại, lại có dáng vẻ ngang ngược, thô bạo, chỉ liếc mắt cũng biết đây không phải là người dễ chung sống. Lúc này, hai người họ đứng ở hai bên trái phải ngoài cửa. Người bên trái thái độ kỳ lạ, nói: Tật không biết được dạy dỗ ở đâu nữa, còn nghĩ mình là đại tiểu thư chắc, lợi dụng lúc mọi người mệt mỏi đi ngủ lại tự cho người vào, gan người này cũng thật lớn, gian phu cũng đã ngồi xe ngựa đến rồi. Bốp, một bàn tay thình lình đưa ra đánh cho bà kia cả người ngã xuống đất. Lúc ngã xuống vừa vặn đụng phải cột cửa, đau đến mức bà ta phải kêu lên: Người nào đang chết ngàn lần lại dám đánh lão nương. Ngay lập tức bà ta lại bị xách lên, lại bị tát bốp một cái rất vang dội. Lần này bà ta không dám hét lên nữa, người cũng không nhìn rõ, mặt bà ta đã bị đánh thành đầu heo rồi. Bà khác bên cạnh, ngay lúc nhìn thấy bà kia bị bạt tay lần đầu tiên, thấy được người đến, thoáng cái đã há to miệng sững sờ tại chỗ, đâu còn tâm tư lo lắng cho đồng bọn nữa. Thiếu nữ trong sảnh vốn nghe mấy lời nói khó nghe của bà kia, muốn ra ngoài dạy dỗ bà ta, vừa đi đến cạnh cửa thì thấy người kia đạp nắng mà đến, cao lớn hiên ngang, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng mím thành đường, có vẻ lạnh lẽo. Nàng ta đứng ngây ra tại chỗ không cử động được, trong mắt cũng không nhìn thấy ai khác. Thậm chí trong nháy mắt nàng ta cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Trong thế giới của nàng ta lại vô cùng yên tĩnh, rất trống vắng nhưng lại rất thỏa mãn, chỉ có một mình người kia mà thôi. Tim đập như sấm dậy. Nàng ta không ngờ rằng trên đời này còn có nam tử khiến nàng ta rung động hơn cả Ngọc Thái Tử. Tiếng bạt tai thanh thúy lần hai vang lên kéo nàng ta tỉnh lại. Nàng ta thấy một nam tử khác mặc y phục màu trắng, cũng anh tuấn phi phàm. Hắn đã cầm một chiếc khăn tay, lau tay mình, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, nhìn bà vừa bị hắn đánh ngã xuống đất kia, giọng nói lạnh lùng. Hai cái tát này thưởng cho ngươi biết được lời nào là không thể nói lung tung. Đúng là trên mặt lại chất phấn dày như thế, hại hắn đánh bà ta hai cái mà trong tay vẫn còn dính đầy phấn. nhưng gan bà này cũng không nhỏ, dám nói chủ tử nhà họ là gian phu bị tiểu thư kia vứt bỏ. Hai bà này vừa nhìn thấy mấy thị vệ mặc đồ đen đi theo phía sau, nào còn dám nhiều lời lung tung nữa, lập tức run rẩy chạy đi mất. Trầm Sát cũng không nhìn ai, đi vào trong đại sảnh, thấy trên bàn bày cháo trắng điểm tâm thì tự mình đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâu Thất. Qua đây. Lâu Thất nhịn không được muốn cười, đúng là hoàn toàn không nghĩ tới bản thân mình đang ở địa bàn của người khác à. Bàn ăn nhà người ta, bữa sáng nhà người ta làm, người ta còn đang đứng nhìn, mà hắn thì hay rồi, dáng vẻ hiển nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn lộ ra khí thế của chủ nhân nữa. Điểm này cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng nghi ngờ xuất thân không tầm thường của Trầm Sát. Hắn trời sinh có khí phách vương giả, tuyệt đối không giống các loại lễ nghi khiêm nhường, lễ độ, công bằng, thân mật gì đó ở hiện đại của nàng. Dù là bốn thị vệ vẫn theo bên cạnh hắn, có tình cảm không cạn, nhưng có lúc cũng không thể ngồi cùng bàn với hắn. Nếu cái này nói là do tính cách lạnh lùng của hắn, không bằng nói từ trong xương cốt của hắn đã có một loại khí chất vương giả rồi. Lâu Thất nghĩ nghĩ, lại đi qua đứng phía sau Trầm Sát, hơi nghiêng người thấp giọng nói. Để ta xem trò hay đi. Trầm Sát liếc nàng một cái, thực sự không để ý đến nàng nữa. Lâu Thất bất giác cảm nhận được một cái cảm giác gọi là dung túng của hắn. Vị gia này... Hoa Thẩm và Hỷ Nhi cũng ở trong sảnh, thấy tiểu thư bình thường hay mang các nàng, lúc này lại xấu hổ, đứng đó không dám đi lên, thì nhịn không được có chút nôn nóng, tiến lên nói. Đây là tiểu thư nhà chúng ta, đến từ Phố Gia ở Kinh Thành, khuê danh Ngọc Hà, đêm qua là tiểu thư chúng ta cho các vị vào. Hỷ Nhi cũng không cam lòng yếu thế. Tuy lúc trước đã đi truyền lời một lần, nhưng lúc này cũng nhịn không được, muốn tiến lên về phía trước nói mấy câu. Công tử, những món điểm tâm sáng nay đều là tiểu thư nhà chúng ta tự tay làm đó. Tiểu thư sáng sớm đã thức dậy làm rồi. Phố Ngọc Hà đứng ở chỗ kia cúi thấp đầu xuống, trong tay nắm khăn lụa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên. Đa tạ. Trầm Sát nói ra hai chữ khiến Phố Ngọc Hà ngạc nhiên ngẩng đầu, còn người phát sáng, nàng ta mềm mại, dịu dàng nói. Trần công tử không cần khách khí. Tim nàng ta vẫn đập rất nhanh, âm thanh của hắn trầm thấp thâm thúy khiến nàng ta say mê. Phố Ngọc Hà cũng không có để ý đến Lâu Thất. Ngay lúc đầu, ánh mắt nàng ta vẫn luôn luôn bị một mình Trầm Sát thu hút. Hơn nữa, Hoa Thẩm cũng nói Lâu Thất là thị nữ, cho nên nàng ta cũng không đặc biệt chú ý đến nàng. Nguyệt, trả thù lao cho Phố tiểu thư. Trầm Sát vừa nói ra câu này, Phố Ngọc Hà còn chưa hiểu được là ý gì. Nguyệt đã cầm một miếng vàng lá đưa đến tay Hỷ Nhi. Chủ tử nhà ta thưởng cho Phố tiểu thư. Ngay lập tức, dáng vẻ nàng ta có chút ướt át, lã chã trực khóc. Đây là muốn coi nàng ta như đám người Hoa Thẩm ư? Đêm qua họ cũng thưởng cho Hoa Thẩm, giờ nàng ta làm bữa sáng cho nên cũng thưởng cho nàng ta. Vậy không phải nàng ta cũng thành một hạ nhân sao? Lâu Thất cố gắng nhịn cười, ai cũng có thể nghe ra được mục đích của bà và Hỷ Nhi kia đang ra sức đẩy mạnh tiêu thụ tiểu thư nhà họ. Trầm Sát thì hay rồi, hắn lại trực tiếp thưởng cho người ta. Đây không phải là đang nhục nhã người ta ư? Với Phố Ngọc Hà mà nói thì đây chính là hành động sỉ nhục nàng ta. Nhưng còn Trầm Sát, hàn vốn dĩ không quen biết đối phương, ở nhờ nhà người ta, ăn của người ta thì tất nhiên sẽ phải trả phí cho người ta. Đây cũng giống như việc mua bán vậy, nên làm mà thôi. Hắn không cảm thấy có gì không đúng, bởi vì hắn không bị Phố Ngọc Hà hấp dẫn, càng không có suy nghĩ muốn cùng người ta tâm sự, nói chuyện tình cảm. Thế nên, sau khi để Nguyệt thưởng bạc xong, hắn liền kéo Lâu Thất ở bên người ngồi xuống. Không có gì hay mà xem, ăn cơm. Lâu Thất trợn trắng mắt, đành phải ngồi xuống. Nguyệt, ngồi xuống. Trầm Sát cũng cho Nguyệt ngồi xuống, Nguyệt quay người phân phó đám trần thập đợi người đến nhà bếp ăn, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Trầm Sát. Không ai mời Phố Ngọc Hà ngồi xuống, chủ tử thị vệ hai người này đều cảm thấy họ trả tiền thì chính là đã mua bàn đồ ăn sáng này rồi, cũng không có chút không tự nhiên nào cả. Chỉ có Lâu Thất lại nhìn thoáng qua Phố Ngọc Hà, cười cười hỏi, Phố tiểu thư ăn rồi sao? Nghe được tiếng của nàng, lúc này Phố Ngọc Hà mới chú ý đến Lâu Thất, tầm mắt nhìn lên mặt nàng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó lại có thêm vài phần đố kỵ, cuối cùng lại có vẻ khinh thường không vui. Một thị nữ lại có thể ngồi cùng bàn dùng bữa với chủ tử, đúng là không có quy củ. Nhưng nàng ta lại sợ mất đi cơ hội ngồi cùng bàn dùng bữa với Trầm Sát, bèn nói, còn chưa. Sau đó vị công tử này cũng nên mời nàng ta ngồi xuống cùng dùng bữa mới phải. Nàng ta tràn ngập mong chờ nhìn Trầm Sát. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 25 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena.